cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 234, đối với anh muốn làm gì thì làm, góc truyện audio.com, converter, vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt trong bầu không khí đang thoải mái cơ hồ trong nháy mắt lạnh xuống. Lạnh ý như vậy lại được truyền tới từ trên người của Diệp Hoàn Hoàn. Tư Dạ Hàn mặt vẫn âm trầm như nước ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Diệp Hoàn Hoàn dùng sức bóp lấy hộp bánh ngọt trong tay, ánh mắt giống như mũi tên nhọn hướng về phía Tư Hạ bắn tới từng chữ mà mở miệng Tư Hạ. Ngươi thử lặp lại lần nữa xem, Tư Hạ bởi vì đáy mắt của cô lạnh cùng hàn ý bắn đến phía cậu cho nên cậu ta hoảng hốt trong chớp mắt nhưng sau đó một giây kế tiếp bởi vì tức giận bật thốt lên mà nói liền nói. Tôi không có nói sai, thím cửu của ta nhất định là Tần Nhược Hy, cô là cái thá gì cơ chứ? Rào một tiếng hộp giấy nhỏ bị bóp vỡ tiếng vang lên Diệp Hoàn Hoàn quét mắt một chút liền hướng về Tư Hạ đang ngồi ở phía trước nhào tới. Diệp Hoàn Hoàn, cô lại dám đánh ta? Đánh người không đánh mặt a cô còn tới nữa sao? Phía trước đang lái xe Hứa Dịch nhìn thấy hai người bọn họ đánh thành một đoàn như hai con gấu con quả thật là cũng sắp muốn khóc. Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh, nhanh dừng lại đi đừng đánh nhau nữa, như vậy rất nguy hiểm a. Cô đánh tôi làm cái gì? Đánh chết tôi cũng không sửa đổi được sự thật này. Thím cửu của tôi chính là Tần Nhược Hy, để tôi nói cho cậu biết, để tôi nói cho cậu biết điều này nhé. Diệp Hoàn Hoàn vung móng vuốt tới, lão nương nói cho cậu biết là vị trí Tư Thái Thái này tôi CMN chính là dù cho chó ăn cũng tuyệt đối sẽ bao giờ nhường không cho Tần Nhược Hy đâu. Hai người đánh nhau túi bụi ngay cả Hứa Dịch cũng bị liên lụy. Lúc này hông của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên bị một cái tay kéo lại. Một giây kế tiếp sau tiếng la hét chó cũng không cho Tần Nhược Hy cả người Diệp Hoàn Hoàn đã ngồi vào trên chân của Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn còn muốn đi về trước để nháo nữa lại vững vàng bị đè lại tiếp theo đón lấy bên tai là âm thanh khàn khàn truyền tới của nam nhân như tiếng đàn sen lô ngoan ngoãn anh không cho em tự chửi mình như vậy. Cô mới không có tự chửi mình nha, không cho chửi mình là chó. Diệp Hoàn Hoàn sừng sốt một chút mới phản ứng lại được ý của Tư Dạ Hàn. Trong lòng nóng nảy nghe được lời nói của anh cô vô hình lại bình tĩnh được chút sau đó Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói không cho phép anh cưới Tần Nhược Hy. Kiếp trước nữ nhân này thiếu chút nữa đem cô ép thành người điên cô ta còn giết cả Đại Bạch nữa. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nói xong liền phát hiện tâm tình của mình bị Tư Hạ con gấu con kia kích thích không khống chế được nữa, vuốt ve cái trán buồn buồn mở miệng nói được rồi, anh muốn kết hôn ai là quyền tự do của anh em sẽ không can thiệp vào đâu. Tư Dạ Hàn ánh mắt u ám mà nhìn cô yên lặng một hồi lâu sau mở miệng nói anh cũng không cần tự do. Diệp Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc khi nghe câu trả lời này của anh chẳng lẽ anh thích bị người quản lý sao, nếu em ngày ngày tra xét ngày ngày đối với anh quản đông quản tây anh không tức giận sao. Bàn tay của Tư Dạ Hàn một chút một nhẹ khẽ vuốt ve đầu tóc của Diệp Hoàn Hoàn do đánh nhau mà rối bời sau đó đáp lại không tức giận. Diệp Hoàn Hoàn hiển nhiên không tin bĩu môi một cái lại hỏi cái kia vậy nếu là chờ em có quyền thế, biến thành nữ đại lão một tay che trời, đem anh giam lại nơi nào cũng đều không cho. Góc truyện audio.com, đi ngay cả cha mẹ của anh cũng không cho anh nhìn thấy, bất kể anh đi đâu đều phái người đi theo anh theo dõi anh, còn đem anh khóa ở trên giường, hàng đêm đối với ngươi muốn làm gì thì làm sao đây? Tư Dạ Hàn nghe nói như vậy đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Lời này của Diệp Hoàn Hoàn rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng là đang tố cáo anh đây mà. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn đen sẫm anh cười cái gì? Anh còn có mặt mũi mà cười sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cúi đầu hôn một cái trên khóe môi của cô rồi nói. Anh rất chờ mong, lúc Diệp Hoàn Hoàn phản ứng lại lời mà Tư Dạ Hàn mới nói xong ánh mắt đều trừng thành chuông đồng. Về phần hai người khác trong xe. Hứa Dịch, khục khục có thể hay không quấy rầy một chút trên xe còn có người. Tư Hạ, ta, muốn, xuống, xe, cách chương.